Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, nơi này mây rất nhiều. 2. Hắn sau đó dùng nhắc nhở ánh mắt, nhìn Sở Hy Thanh cùng Kiếm Tàng Phong hai người. Các ngươi như cảm giác lực không còn tồn, có thể chủ động lui ra Vân Hải Tiên Cung, lấy bảo toàn tính mạng làm đầu. Không cần cưỡng cầu, hắn đối với Sở Hy Thanh đội ngũ này vẫn là rất không yên lòng. Lý Trường Sinh đối với Kiếm Tàng Phong hoàn toàn tự tin. Yến Quy Lai cũng biết này cái tông chủ thân truyền rất xuất sắc. Có thể người này dù sao chỉ có tứ phẩm thượng tu vị. Nơi này bệ đá trên các cường giả mọc như rừng. Cái này hai người tu vi không thể thực sự không đáng chú ý. Huống hồ Sở Hy Thanh đạo thị bên trong còn có một cái tứ phẩm tu vị nội quỷ. Yến Quy Lai ánh mắt bí mật liếc Kế Tiễn Tiễn một chút. Hắn đang suy nghĩ nữ tử này có hay không chính là cái kia Thiên Nha Cẩm Y vệ bên trong thiên tài xuất sắc nhất võ tu, được xưng Đao Độc Tôn, tên Vô Ảnh, có thể kế thừa Cẩm Y vệ song thánh truyền cô gái kia. Lý Trường Sinh vì sao đến nay đều không muốn đem nữ tử này trừ khử, cũng là ở đồng nhất thời khắc, Bắc Minh Cung Thần Côn đại trưởng lão cũng mang theo 4 vị Bắc Minh Cung đệ tử từ một phương hướng khác bước lên bệ đá. Vị này ánh mắt lập tức hướng về Vô Tướng Thần Tông cái này đám người nhìn lại. Cuối cùng rơi vào Sở Hy Thanh trên người. Tầm mắt của hắn âm khắc lạnh lùng nghiêm nghị, phảng phất là dao găm lưỡi đao. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy Thần Côn đại trưởng lão tầm mắt có thể đem Sở Hy Thanh chém thành muôn mảnh. Chu Nguyên sư huynh chết tốt lắm oan. Đó là Thần Côn đại trưởng lão sau lưng một cái nam tử. Bởi công pháp đặc thù duyên cớ, Bắc Minh Cung đệ tử hoặc là một tấm mặt tròn, ngũ quan cán vải, như là đầu cá, hoặc chính là sau não nhô ra, sống mũi cao vót, như là chim ưng mỏ chim. Nam tử này chính là một cái sống mũi cao. Trong mắt hắn sát cơ ác liệt, đồng thời cũng ngậm lấy một vệt kiêng kỵ. Hắn chỉ là nghĩ đi thăm dò tìm tòi vị này Thanh Vân Thiên Quân đầu nền tảng. Lại không nghĩ rằng, cái này thử một lần, người liền không. Thần Côn đại trưởng lão nhưng là một tiếng cười lạnh, mặt hàm chứa châm chọc. Chết đáng đời, ỷ vào chính mình có chút tu vị, có một con tam phẩm cấp độ lôi vũ kim bằng kề bên người liền ngông cuồng tự đại. Không coi ai ra gì, dĩ nhiên đem bản tọa mệnh lệnh đặt không để ý. Cho tới một cái đường đường tứ phẩm, ngã xuống ở nho nhỏ lục phẩm dưới đao. Còn có các ngươi, ở Chu Nguyên một mình hành động lúc chưa thêm bất kỳ khuyên can. Không phải là không đem người ta để ở trong mắt. Ngày sau các ngươi như không lấy làm trả giá, cũng là cùng Chu Nguyên kết quả giống nhau. Thần Côn đại trưởng lão sau lưng mấy tên đệ tử không khỏi sắc mặt trắng bệch, mặt hiện vẻ xấu hổ. Cái kia mũi cao thanh niên nhưng là cười khổ nói. Sư thúc, ta là coi thường hắn. Khinh địch bất cẩn rồi. Chu Nguyên sư huynh chết, chúng ta khó từ tội lỗi. Bất quá người này thiên phú xác thực siêu quần tuyệt luân. Ở võ đạo đao pháp trên trình độ cũng không phải chuyện nhỏ. Đáng sợ chính là người này tu hành đến nay. Có người nói mới 2 năm. Ngày sau chỉ sợ lại là một cái bá võ vương. Thần Côn đại trưởng lão không khỏi lắc lắc đầu. Hắn nghĩ cái này Sở Hy Thanh ở cùng cảnh giới thực lực rõ ràng đã vượt qua bá võ vương bên trên. Hắn nhai tí đao cùng Chu Thiên đao đều đã sơ có thành tựu. Như không phải người này không có nhai tí huyết mạch, hắn nhất định không tiếc bất kỳ đánh đổi. Nhất định phải đem Sở Hy Thanh chu diệt tại phía trên vùng biển này. Ngày xưa một cái bá võ vương liền để Bắc Minh Cung trên dưới đứng ngồi không yên. Nếu là lại một cái huyết nhai đao quân hiện thế, hắn ngủ đều không yên ổn. Mà lại Vô Tướng Thần Tông đáng giá kiêng kỵ người, tuyệt không chỉ Sở Hy Thanh một cái. Tông Tam Bình, Nhậm Tiếu Ngã, Phương Bất Viên, cái kia sử dụng Chu Thiên Kiếm cô gái, mấy người này thiên phú đều không phải chuyện nhỏ. Còn có ẩn giấu ở phích lịch trụ quang toa bên trong sử dụng bình thiên kiếm người kia, cũng là một cái vướng tay chân nhân vật. Cái này rõ ràng là một cái ma kiếp sắp tới, sắp suy sụp tông phái. Lại vào lúc này thiên tài lớp lớp, Thần Côn đại trưởng lão trên mặt lại không tỏ rõ ý kiến. Từ trên người Sở Hy Thanh thu hồi tầm mắt, Yến Quy Lai người này vướng tay chân. Một thân tu vị đã gần kề gần nhất phẩm, ta cùng Kình Côn hợp lực đều không phải đối thủ của hắn. Huống hồ hiện tại, các ngươi nghe kỹ cho ta, trừ phi là bất đắc dĩ, các ngươi không thể lại chủ động khiêu khích. Hắn đầu kia Kình Côn tuy rằng cũng là bản mệnh linh sủng, nhưng không có cách nào đưa vào tiên cung. Kình Côn cái kia khổng lồ hình thể căn bản liền lên không được tòa này bệ đá. Thần Côn đại trưởng lão lúc này lại xoay người, nhìn về phía mây mù nhiễu Vân Hải tiên cung, ánh mắt sáng tối chập chờn. Lửa giận của hắn cùng sát ý kỳ thực đều đã bốc lên đến cực hạn. Ở trong lồng ngực rời sông lấp biển, Thần Côn đại trưởng lão lại không muốn chính mình lời nói ảnh hưởng đệ tử, dẫn đến tình thế mất khống chế. Nhìn vào cung sau khi, có hay không cơ hội thích hợp đi. Tuy rằng mất đi Kình Côn trợ giúp, bất quá nơi này mây mù rất nhiều. Ở cái này vị Bắc Minh cung đại trưởng lão quan sát tiên cung thời điểm, Chu Lương thần chính lo lắng cùng Sở Hy Thanh nói chuyện. Chủ thượng, người nói ta quy quy, có thể hay không mang đến đi vào. Quy quy chính là tiểu huyền vũ, đại danh của nó gọi là quy linh thọ. Chu Lương thần không thể không lo lắng. Tòa này bệ đá diện tích chỉ có phương viên 5 mẫu. Mà tiểu huyền vũ hiện tại lưng rùa diện tích có tới non nửa mẫu. Nó không có cách nào đi vào. Đi vào liền sẽ đẩy ra người khác, gợi ra xung đột. Vì lẽ đó con này huyền vũ thú chỉ có thể treo ở bệ đá ngoại vi. Đừng lo lắng, Lục Loạn Ly mỉm cười. Đi vào đi, nơi này kim khoa ngọc luật bao trùm diện tích là trăm trượng phạm vi. Chỉ cần là tiến vào phạm vi này bên trong sinh linh, chỉ cần đạt đến kim khoa ngọc luật bên trong điều kiện, thì có thể đủ tiến vào Vân Hải tiên cung. Sở Hy Thanh liền không cẩn thận nghe Chu Lương thần nói chuyện, hắn đầu tiên là phát hiện tiểu huyền vũ chính mở to nó đậu xanh mắt, bình tĩnh nhìn kỹ cái kia mặt nạ nam tử một lúc lâu, trong con ngươi tựa như ngậm lấy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Sở Hy Thanh đang muốn hỏi do tiểu huyền vũ đến tột cùng, rồi lại tâm thần hơi động, quay đầu nhìn về phía một bên khác, đó là một đám ăn mặc cung trang cô gái. Từ mặt nam phương hướng bay lên mà tới, người cầm đầu là một cái cả người phục trang đẹp đẽ, châu vây thúy nhiễu, khí chất nhàn nhã thong dong, ung dung hào phóng trung niên quý phụ. Trong lúc nữ đến, liền ngay cả Yến Quy Lai đều nhíu mày. Sở Hy Thanh quan tâm lại là trung niên quý phụ sau lưng một cái ăn mặc quần trắng rực rỡ thiếu nữ. Hắn không có cách nào không chú ý, chỉ vì cô bé này diện mạo cùng hắn quá giống. Quả thực chính là nữ bản Sở Hy Thanh. Cái kia chính là Bạch Tiểu Chiêu. Nàng cũng đẹp đẽ hướng về Sở Hy Thanh trừng mắt nhìn. Sở Hy Thanh nhìn thấy Bạch Tiểu Chiêu, vẻ mặt lại bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực là muốn để lại Bạch Tiểu Chiêu giữ nhà. Cái này Tiểu Điêu lại cần phải theo tới. Sở Hy Thanh đội ngũ danh ngạch đã đầy. Cái này không giống như là thời chi bí cảnh. Thần Ngao tán nhân lập ra kim khoa ngọc luật có thể lấy nhận ra Bạch Tiểu Chiêu có hay không hắn. Bản mệnh linh sủng là có không chỗ trống có thể xuyên. Bạch Tiểu Chiêu lại ở trước đây không lâu chạy về Lê Sơn, lại còn thật sự bắt đến một cái tiến vào danh ngạch. Bất quá Sở Hy Thanh tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại cũng bất giác bất ngờ. Bạch Tiểu Chiêu có thừa hoàng chân huyết, lại là ngăn ngắn mấy năm liền tích lũy đến ngàn năm yêu lực yêu tộc thiên tài. Chuyện đương nhiên sẽ bị Lê Sơn coi trọng. Theo Bạch Tiểu Chiêu mấy người đến, đám người xung quanh không khỏi nghị luận sôi nổi. Lê Sơn người lại cũng đến. Ta nhận ra người phụ nữ kia, chính là Lê Sơn, Hàm Quang Đại Tiên, cũng gọi là Hàm Quang Phu Nhân. Có người nói bản thể là một con trọng minh điều. Tuy rằng chỉ có nhị phẩm tu vị, chiến lực lại có thể bước lên ta nhân tộc thiên bảng. Xem ra vị này thần ngao tán nhân đối với yêu tộc vẫn có chút quan tâm. Lê Sơn, Vạn Yêu Cốc, Hiên Viên Phần, Thất Thánh Sơn, cái này tứ đại yêu tộc thánh địa đều có ngoài ngạch danh ngạch. Thần ngao tán nhân dù sao cũng là bán yêu xuất thân, lại thế nào đi nữa thiên hướng chúng ta nhân tộc, cũng sẽ cho yêu tộc lưu lại mấy phần cơ duyên. A, một đám cầm thú trúc thuộc, đúng là y phục hoa mỹ, da dáng lắm. Câu nói này bắt nguồn tại khoảng cách Sở Hy Thanh 10 trượng ở ngoài một người đàn ông trung niên. Hắn càng cố ý đem chân nguyên truyền vào âm bên trong, làm cho nơi này tất cả mọi người đều rõ ràng nghe nói. Bệ đá trên bầu không khí nhất thời vì đó một tịch. Chẳng những kia Hàm Quang phu nhân ánh mắt lạnh lùng hướng về hắn nhìn sang, còn lại Vạn Yêu Cốc, Hiên Viên Phần, Thất Thánh Sơn người đến, cũng dồn dập hướng người đàn ông trung niên trợn mắt lấy coi. Sát cơ lạnh lẽo, Sở Hy Thanh cũng khá là kinh ngạc. Hắn đang tò mò trung niên nam tử này là nhân vật phương nào, dám nói khiêu khích cái này tứ đại yêu tộc thánh địa. Phương Bất Viên liền nhẹ giọng cười nói, đây là Ngự Thần Tông chiến đường đại trưởng lão Trương Long Đồ. Bên ngoài nằm xuống đầu kia hắc biêu thú, liền là của hắn. Bọn họ mấy nhà là đối thủ một mất một con. Hắn vừa nói, vừa chỉ bệ đá bên ngoài. Bên kia ở phía trời xa, nằm xuống một con dài chừng 20 trượng cự thú. Nó thân hình tựa như hổ, lại mọc ra một đôi cánh. Toàn thân quấn quanh màu đen xương khói, thoạt nhìn như là cùng kỳ. Đây là một con hắc biêu. Bạch hổ có ngũ tử, chanh, nanh, xương, rảo, quyết. Ngoài ra, còn có nghịch tử tên Biêu. Không chỉ kế thừa tất cả bạch hổ huyết mạch thần thông, mà lại quánh ác hung hãn cực kỳ. Sở Hy Thanh nghe vậy thoải mái. Ngự Thần Tông trước đây gọi là Ngự Thú Tông, cùng Vô Tướng Thần Tông, Tinh Tú Tiên Tông, Vô Thượng Huyền Tông, Quy Nguyên Kiếm Phái, Đô Thiên Thần Cung đều là đương đại lục đại thần tông. Phái này công thể phi thường kỳ lạ. Bọn họ có thể nô dịch các loại yêu thú cùng thần thú trúc thuộc. Chẳng những có thể điều động chúng nó chiến đấu, còn có thể mượn chúng nó huyết mạch lực lượng cường hóa tự thân công thể. Nghe tới cùng sinh linh sủng không sai biệt lắm, kỳ thực tuyệt nhiên không giống. Nếu như nói cộng sinh linh sủng là chia sẻ cùng trưởng thành, như vậy Ngự Thần Tông công thể chính là một phương diện cướp đoạt. Cộng sinh linh sủng chỉ có một con, Ngự Thần Tông nhưng có thể điều động vô số yêu thú. Chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, có thể áp chế lại nô thú không bị phản phệ. Vì lẽ đó cái này Ngự Thần Tông đối với tứ đại yêu tộc thánh địa vẫn luôn là thèm nhỏ dãi ba thước. Mà tứ đại yêu tộc thánh địa cũng đem Ngự Thần Tông coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Sở Hy Thanh lạnh lùng trừng Bạch Tiểu Chiêu một chút, càng để sự chú ý quay lại đến Tiểu Huyền Vũ trên người. Quy quy ngươi trừng mắt người đeo mặt nạ kia làm cái gì? Người này có chỗ kỳ quái gì? Tiểu Huyền Vũ nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, liền đem quy đầu thu về trong vỏ rùa. Ở Sở Hy Thanh đem mẫu thân nó mắt giao trở lại nó trong tay thời điểm, Tiểu Huyền Vũ đã không khúc mắc, bất quá nó chắc chắn sẽ không bán đi chính mình chí thân. Ngay khi Sở Hy Thanh đầu óc mơ hồ thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác một luồng vô biên khí lạnh từ mặt đông phương hướng cuốn tới. Cái kia hàn lực cực kỳ tràn đầy rộng lớn, cũng bá đạo tới cực điểm. Từ đông đến tây, Sở Hy Thanh ánh mắt chiếu tới toàn bộ thế giới đều bị đông kết. Bất kể là phía dưới ngoài khơi, vẫn là bầu trời hơi nước, tất cả đều đông thành huyền băng. Liền ngay cả bị kim khoa ngọc luật bao trùm mảnh này bệ đá, cũng bao trùm lên một tầng sương tuyết. Lúc này lại có một cái ăn mặc màu bạc chiến giáp cô gái hiện thân tại phía trên bệ đá. Nàng cầm trong tay một cái phần sau như là luân hình kiếm, bỗng nhiên chém về phía trước mây trắng vờn quanh hư huyễn tiên cung. Sở Hy Thanh ngẩng đầu trông thấy nữ tử này, con ngươi nhất thời hơi vừa thu lại. Cái kia càng là nhất kiếm khuynh thành vấn thù y. Hết chương.